Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, diễn giảng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, dạng gì đắt tiền trường hợp không gặp qua, cho dù là Washington hình bầu dục phòng làm việc, đẹp liên chữ tổ chức xuống phố Uôn đại lão tụ họp. Diệp Đông Thanh cũng từng trải qua, giờ phút này đứng ở trên đài đối mặt người ta tấp nập học sinh, phụ huynh cùng với các thầy giáo, hắn một chút cũng không sợ, nghe gặp các ký giả hướng mình hô đầu hàng, còn cười phất tay một cái, bày ra tư thế để cho bọn họ chụp hình, trước kia Harvard buổi lễ tốt nghiệp lên sẽ không tới nhiều ký giả như vậy. Ít nhất có 20 nhà truyền thông là vì vỗ Diệp Đông Thanh mới đặc biệt chạy tới. Hắn tới hôm nay trễ, đã bỏ qua không thiếu có ý nghĩa khâu. Ngay tại một cái hơn giờ trước, mấy tên ăn mặc truyền thống Scotland quần thổi tay chống tấu nhạc mở đường. Sau đó là Đại học Harvard tiến sĩ, thạc sĩ và khoa chính quy người tốt nghiệp, theo thứ tự ở ba mặt Harvard giáo kỳ dưới sự hướng dẫn. Ăn mặc chỉnh tề tốt nghiệp lễ phục rời đi trường học. Mặt đầy vui sướng đi ở trên đường chính. Nhận lấy mọi người chúc phúc. Du hành sau khi kết thúc. Bọn họ mới thuận lần tiến vào Harvard Trung ương lớn sân cỏ. Ngày hôm nay nơi này bày đầy cái ghế. Là buổi lễ tốt nghiệp chủ hội trường. Ngày thường hướng công chúng cởi mở trường học. Giờ phút này bảo an nghiêm mật. Nhất luật bằng phiếu vào sân. Địa phương điều động không thiếu cảnh sát, do cảnh trưởng tự mình dẫn đội, cũng coi là truyền thống, không tính là tiếc nuối. Hàng năm Harvard buổi lễ tốt nghiệp cũng kém không nhiều. Diệp Đông Thanh giờ phút này đối với đám người, nghiêng đầu theo thành phố New York dài Bloomberg tiên sinh nhỏ giọng trò chuyện. Tiên sinh ngươi ngày hôm nay làm sao tới? Đương nhiên là nhận được thư mời. Chờ lát nữa có thể sẽ là phát bằng tốt nghiệp cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ban đầu cũng là từ Đại học Harvard tốt nghiệp. Bất quá đó đã là 39 năm trước chuyện. Ta ở 1966 năm lấy được rồi Harvard quản lý công thương học bằng thạc sĩ. Ngày hôm nay còn có thể bắt được cái Harvard vinh dự học vị tiến sĩ. Bloomberg tiên sinh giọng, nhanh nhẹn. Nhìn ra được tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không biết là bởi vì vinh dự học vị tiến sĩ, vẫn là bởi vì xuyên thấu qua chàng này buổi lễ tốt nghiệp nghĩ tới mình năm đó. Mỗi vị cụ già cũng đều từng trẻ tuổi qua, đáng tiếc thời gian đi được quá vội vàng. Diệp Đông Thanh thật không biết chuyện này, hơi ngẩn ra sau đó câu, chúc mừng, ta nghe nói có người lại muốn ở ta cao ốc bên cạnh xây một tòa nhà. Chúng ta có thể là bạn, cái loại đó đồ án thiết kế ngươi tuyệt đối không thể thông qua à? Không nhịn được muốn cười, Bloomberg tiên sinh hơi nhún vai, trả lời, cái này ta có thể không làm chủ được, dẫu sao nhà kia viết bổn công ty ra giá cũng không thấp. Hơn nữa, kiến trúc bản thân cũng không có lỗi gì, kiến trúc bản thân không sai. Sai liền sai ở nó bị đặt ở rắn hổ mang cao ốc bên cạnh. Chuyện căn nguyên muốn từ 3 ngày trước nói tới. Diệp Đông Thanh bất ngờ trong rắn hổ mang cao ốc người thiết kế trong miệng biết được. Quảng trường Hudson lên một khối khác đất đai đã xuất hiện khách hàng. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không có vấn đề gì. Khí liền khí ở cao ốc khái niệm đồ lại là một cái đâm thẳng Vân Tiêu Trường kiếm hình dáng. Mặc dù không có một chút tên nói ra, nhưng hơn phân nửa là ở nhằm vào rắn hổ mang cao ốc. Muốn biến thành đồ xa, kiếm, từ tên chữ lên là có thể đã nhìn ra, thiết kế cảo tiếng Nhật tên gọi Thiên Cuốn Vân Cao Ốc. Mới đầu hắn còn không biết, sau đó mới nghe nói là viết bản trong truyền thuyết chém chết Bát Kỳ đại xà sau lấy được ba thần. Khí một trong, truyền thuyết mà. Cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Diệp Đông Thanh không hề coi là mê tín. Bất quá mơ hồ cảm giác được bị nhằm vào ý nghĩa. Vì vậy mà cảm thấy khó chịu. lúc trước suy nghĩ đi xây một cái nhà có thể truyền lưu trăm năm địa tiêu kiến trúc. Bị đối phương như vậy một làm, rất dễ dàng biến thành trong miệng người khác cười nhạo. Đổi đồ án thiết kế là không thể nào đổi. Rắn hổ mang cao ốc đã xây dựng. Hắn không hiểu nhà kia tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cao tầng bên trong. Ai ăn no chống đỡ trêu đùa mình chơi. Bất quá cứ tính như vậy không thể được. Vì vậy mới mượn cơ hội theo Bloomberg tiên sinh nói ra. Nếu như không phải là ngày hôm nay trùng hợp thấy, qua ấy ngày Diệp Đông Thanh vậy sẽ đi tìm hắn. Vậy thì không có gì biện pháp có thể ngăn cản bọn họ. Diệp Đông Thanh chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Ở ta xem ra dường như cũng không có. Bọn họ đầu tư số lượng không nhỏ. Ta được là New York, những thứ khác các thị dân cân nhắc. Công ăn việc làm trước tiên, nạp thuế ngạch, ảnh hưởng quốc tế những thứ này cũng được cân nhắc đến. Đó là ra thế giới top 500 xí nghiệp. Sau khi xây xong chí ít sẽ là New York khai sáng 1.000 cái việc làm. Xây dựng trong lúc công nhân lớn hơn cũng là người Mỹ. Người hẳn biết loại này bận bịu, ta không có biện pháp giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, tạm thời trước trò chuyện đến đây. Bởi vì hiệu trưởng đã hô đến Bloomberg tiên sinh tên chữ. Mời hắn đi lấy vinh dự bằng giấy chứng nhận. Còn như Diệp Đông Thanh chờ, phổ thông, người tốt nghiệp. Chờ lát nữa sẽ ở trong lễ đường cầm bằng chứng. Vật này ở Diệp Đông Thanh trong tay duy nhất công dụng. Chẳng qua là treo ở trong phòng làm việc bị làm hàng triển lãm. Hắn không thể nào lại đi xin việc tìm việc làm. Đời này cũng không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có vị sinh viên khoa chính quy tốt nghiệp đại biểu trước phát nói. Là vị người da đen học sinh. Không ra Diệp Đông Thanh dự liệu. Diễn giảng chủ đề quả nhiên theo chủng tộc, mâu thuẫn, hài hòa, cùng chữ mấu chốt có liên quan. Nghe được không thiếu học sinh người da trắng đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiếng vỗ tay không tính là kịch liệt. Rất nhiều chẳng qua là theo lễ phép. Làm đảm nhiệm người chủ trì vai tuồng hiệu trưởng nhắc tới học sinh đại biểu Diệp Đông Thanh. Hơn nữa nói ra một đại đoạn vinh dự thời điểm. Vậy tiếng vỗ tay thật là thành nhiệt liệt nhiều. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng. Cho tới rất nhiều hơn thương học viện học sinh đều không gặp qua Diệp Đông Thanh. Hắn ở bên này đi học hồi đó vẫn chỉ là một vị phổ thông nhà giàu. Sức ảnh hưởng theo bây giờ so sánh có thể kém 108.000 dặm. Buổi lễ hiện trường, có người chán nản tại ban đầu không theo hắn làm quan hệ tốt. Cũng có lần đầu rời nhà tranh đứa nhỏ, dã tâm bừng bừng muốn vượt qua Diệp Đông Thanh thành tựu. Đơn thuần chẳng qua là hâm mộ ghen tị, rất có ý tứ không phải sao. Nhiều người hơn vừa rời đi lồng chim chim hoàng yến, còn lấy là xã hội này thật có thể trời cao hải khoát để cho chúng bay. Ở trong trường học và ở trong xã hội cũng không cùng. Cố nhiên có tiểu Edward tên như vậy. Tuyệt đại đa số cũng còn được dựa vào mình mới được. Phối hợp tái trong sinh, phổ thông sản lượng cao có thể không khó, còn muốn đi lên cũng không như vậy dễ dàng. Vào giờ phút này, Diệp Đông Thanh vẫy tay chào hỏi, đi tới đài diễn giảng trước vỗ vỗ micro, đứng ở đó hai tay vịn, nói, các vị ở tại đây giáo hữu các phụ huynh. Cho phép ta lãng phí các ngươi mấy phút thời gian, nghe ta nói một chút ta mấy năm qua này tổng kết ra đời người kinh nghiệm. Ta, Leo Diệp, sanh ra ở một cái phổ thông gia đình trung lưu bên trong. Phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn sau đó lại chăn trở đến nhà cô sinh hoạt. Những thứ này đã không phải là bí mật gì, không ít người có thể đều biết, đó là đời ta ở giữa cái đầu tiên bước ngoặt. Thứ hai là năm 2002 thời điểm. Lúc ấy ta mới vừa thi xong sát và ác không lâu. Bằng vào trước kia đi làm kiếm được tiền đi thử làm ăn. Trong tay không đủ tiền phải làm gì đây? Chỉ có thể dựa vào lời nói dối. Ta nói cho quỹ nước ngọt ông chủ trước nói trước đem công ty bán cho ta. Chậm một chút cho thanh toán cho hắn tiền. Lời nói dối cố nhiên là hỏng bét. có thể ta ban đầu quả thật vô cùng tin tưởng mình có thể xông ra một phen thành tựu. Lúc ấy đã tốt nhất, sau khi thất bại đi làm mấy năm đem tiền còn rơi dự định. Thượng đế phù hộ, thật may ta trông giữ tới đây. Hơn nữa ngày hôm nay đứng ở nơi này, dĩ nhiên, ta muốn nói cho các ngươi biết không phải giống như ta như nhau nói láo. Thành thật quả thật vô cùng trọng yếu. Chuyện này ở trong đầu ta khắc sâu ấn tượng, cho nên ta ở trong những ngày kế tiếp, một mực nhắc nhở mình đi thực hiện, tuân thủ tất cả lời hứa theo hợp đồng. Ta muốn nói cho các ngươi biết là đang ngồi mỗi một vị. Chỉ cần có bền lòng, có mục tiêu, cuối cùng đem lấy được đã thành công. Có lẽ cũng không hoàn mỹ, nhưng đến khi già đi sau đó mới đối đãi lúc còn trẻ bính bác trải qua. Tuyệt đối sẽ là một đoạn có thể để cho mình hài lòng tuyệt diệu quá trình. Chấm ngoặc kép, P, S, Thiên Tùng Vân bằng Kusanagi. Thanh kiếm này lúc ban đầu được gọi là Amanomura Kumono Tsurugi, nghĩa là Thiên Tùng Vân kiếm, và nguồn gốc của nó có liên hệ với một con rắn 8 đầu trong huyền thoại Converter Dung Kiều Cầu Ùng. Hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-du-nối-tu-nối-tien-luc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.